99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2061, chương 2046, vậy ta chờ ngươi. Thẩm Lạc An nghe nói như thế, thân thể vì đó cứng đờ, ngực cùn đau, thấp mắt thấy mặt nàng. Gian phòng lờ mờ một mảnh, nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được Thẩm Mạn Đình mặt ướt át. Như trước kia nàng, không giống nhau, một chút cũng không một dạng. Trước kia Thẩm Mạn Đình, khóc lên là cười, khó coi đến tàn nhẫn. Mà bây giờ nàng, khóc, vẻn vẹn chỉ là khóc mà thôi. Không đồng dạng, không đồng dạng. Thẩm Lạc An im ắng đưa nàng ôm vào trong ngực. Im ắng ôm chặt, Thẩm Mạn Đình không tự giác ngang nhiên xông qua. Cánh tay ôm lấy hắn, tại hắn trong ngực cọ sát. Hắn thân, có nhàn nhạt sữa tắm mùi vị, ủ ấm. Thẩm Lạc An vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng phía sau lưng, nói khẽ, cái gì cũng không cần nghĩ, ngủ đi. Ân, Thẩm Mạn Đình nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, ngủ say sưa lấy. Thẩm Lạc An ôm lấy nàng, ngực trận trận rút đau, nhắm mắt, trong đầu lại là hỗn loạn tưng bừng, khó mà ngủ. Sáng sớm, Thẩm Mạn Đình ngủ được toàn thân đau buốt nhức, thật dài duỗi cái eo, có thể vừa quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Lạc An nhìn thẳng lấy bản thân, màu hồ phách mắt, thanh tịnh, yên tĩnh, giật nảy mình. Thẩm Mạn Đình thân thể co lại, ngay sau đó, lui về phía sau rụt rụt, gương mặt có chút phát nhiệt. Lão công, sáng sớm tốt lành. Thẩm Lạc An khóe môi khẽ nhếch, nói, sáng sớm tốt lành. Thẩm Mạn Đình lập tức đứng lên, hướng về phòng tắm đi, đóng cửa, tâm tình tốt đến phi dương. Sau khi rửa mặt đi ra ngoài, Thẩm Lạc An chính cho hài tử mặc quần áo. Thẩm Việt Kiêu trông thấy Thẩm Mạn Đình đi ra, cười hì hì hô, mụ mụ. Thẩm Mạn Đình đi tới, sờ lên tiểu gia hỏa đầu, ngoan. Tiểu gia hỏa có chút cao hứng, giang hai cánh tay chiều bái lấy Thẩm Mạn Đình phương hướng cọ sát, nói, mụ mụ ôm. Thẩm Mạn Đình ngồi xổm xuống, đem tiểu gia hỏa trực tiếp ôm lấy, đi, mụ mụ mang ngươi đi ăn cơm. Ân, Thẩm Việt Kiêu thật cao hứng, ôm lấy Thẩm Mạn Đình cổ. Thẩm Lạc An nhìn thấy, có chút vui mừng cong cong môi, nhưng giây lát lên tiếng nhắc nhở, nói, còn không có đánh răng đây, trước mang tiểu Việt Nhi đánh răng. Thẩm Mạn Đình chấn kinh rồi, hắn nhỏ như vậy, bắt đầu đánh răng, đương nhiên muốn đánh răng, thay răng thời điểm không đau như vậy. Thẩm Lạc An điểm một cái nàng cái mũi, muốn cho hài tử quán thâu giáo dục tốt cùng quen thuộc. A, Thẩm Mạn Đình ôm bảo bảo, vậy đi thôi, bất quá hắn biết đánh sao? Biết, tiểu Việt Nhi đã bản thân mở miệng, mụ mụ, ta sẽ đánh răng răng. Thẩm Mạn Đình nhịn không được sợ hãi thán phục, quả nhiên là bác sĩ nhà tiểu hài tử a. Đem hắn ôm, đi vào phòng tắm, nói, vậy đi thôi, từ hôm nay trở đi, nàng muốn học lấy làm một người mẹ, làm một cái tốt mụ mụ. Bất kể như thế nào, đứa bé này nhất định là nàng sinh, bằng không thì làm sao cùng với nàng dáng dấp giống như vậy đâu. Hơn nữa thấy thế nào làm sao có thể yêu. Nàng lại không cần đau nhức có thể kiếm lời một đứa con trai giá trị. Nhưng là ý nghĩ này vừa mới hiện lên, nghe được hài đồng thanh âm đi tiểu, Thẩm Mạn Đình có chút cứng đờ, nhìn xem hắn, tiểu Việt Nhi cái miệng nhỏ nhắn cong lên đến rồi, lại nói, mụ mụ, đi tiểu. Thẩm Mạn Đình cái này có chút không có biện pháp, nhìn về phía Thẩm Lạc An, lão công, bảo bảo nói muốn đi tiểu, cái này xin giúp đỡ tiểu bộ dáng. Để cho Thẩm Lạc An khẽ cười một tiếng, từ trong ngực nàng tiếp nhận bảo bảo đến, nói, ngươi trước đi ăn điểm tâm, ta cho ngươi bảo bảo thu thập. A, Thẩm Mạn Đình ứng tiếng, xoay người qua đi, trong lòng lại là ngọt ngào. Vậy ta chờ ngươi. Ân, Thẩm Lạc An mặt mày một nhu, rất nhanh ôm bảo bảo vào phòng tắm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.